Chương 4269 tối cường thăng cấp hệ thống. Bảo ngươi là đủ rồi. Người đăng, thắng thiên địa đều là oanh minh không ngừng, cự bàn tay to che khuất bầu trời. Để toàn bộ viễn cổ thế giới, đều trong nháy mắt này, không gặp lại sắc trời, trong lúc nhất thời, toàn bộ viễn cổ thế giới đều bị bóng tối bao trùm, không. Có một tia ánh sáng giống như bị tận thế chi lực phá hủy, muốn chôn vùi toàn bộ viễn cổ thế giới. Vô tận trong hư vô đen trắng nhị sứ nhìn xem thiên tượng biến hóa, hai người liếc nhau. Thật là khủng khiếp chiến đấu. Chiến lực như vậy, sợ là chúng ta tôn giả thế giới bên trong, cũng tuyệt đối. Có thế được cho tuyệt đối cường giả. Xem ra, chúng ta cũng phải vì chủ nhân bẩm báo một phen. Hai người nói, không chần chờ nữa, quay người rời đi. Hạ Phương, mặc kệ Huyền. Tộc người, vẫn là Mạc gia người. Vẫn là viễn cổ thế giới thượng thần không? Gia người, trong nháy mắt này, đều lâm vào vô tận trong khủng hoảng. Đây là tận thế muốn giáng lâm sao? Là ngoại giới cường giả tiến công ta viễn. Cổ thế giới sao? Thật là khủng khiếp. Loại lực lượng này hà, ai có thể ngăn cơn sóng dữ, ai có thể cứu vớt chúng ta? Không, ta không muốn chết. Vô số thanh âm từ giữa thiên địa bộc phát, kinh hoảng, bạo nộ, mê loạn, các loại người tâm tình tiêu cực tràn ngập tại bọn hắn trong tim, trong hai mắt, đã tràn đầy bối rối sợ hãi cùng cầu sinh chi ý sinh chết trước mặt, bọn hắn trở nên bất an cùng sao động, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa, đều trở nên bạo loạn. Không đếm được, người không lại áp chế mình nội tâm xúc động, phấn lên phản kháng, mụ mại phê. Bị Huyền tộc áp chế cả một đời, thống trị cả một đời, nô dịch cả một đời, y. Hiện tại lão tử đều phải chết, cho dù chết, cũng phải phản kháng một chút, y. Huyền tộc, chơi con mẹ ngươi. Người bầy bên trong, một cao thủ phẫn mà quật. Khởi, tìm tới một cái Huyền tộc người, thẳng tiếp nhận tử thủ. Phản, các ngươi phản sao? Cũng dám đối với chúng ta Huyền tộc xuất. Thủ. Huyền tộc nổi giận, giờ khắc này, cảm giác được tức giận vô cùng, những này cho tới nay bị bọn hắn trấn áp người, vậy mà xuất thủ phản kháng. Thậm chí giết chóc bọn hắn Huyền tộc người, tuyệt bích để bọn hắn không thể chịu đựng, nhưng âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Lại là lần lượt từng thân ảnh đập vào mặt. Má nó, còn dám ngưu bức. Viễn cổ thế giới đều muốn hủy diệt, ngươi còn dám ngưu bức. Giết bọn hắn. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái, không muốn nghẹn mà chết. Cùng ta giết. Bỗng nhiên, viễn cổ thế giới rất nhiều tán tu cường giả, tại thời khắc này cầm vũ khí nổi dậy, ngay sau đó, nhất hô bách ứng, cao thủ cùng theo. Cả viễn cổ thế giới, nháy mắt cũng lâm vào hỗn trong chiến đấu. Liền xem như Huyền tộc ngu bức nữa. Không có Huyền đế cùng chư hơn cao thủ, hiện tại cũng vô pháp áp chế. Chỉ có thể lần lượt lùi bước, nhưng nơi này chiến đấu căn bản không có ảnh hưởng đến Long Phi bên này. Quy Sơn phía trên mới là chiến đấu trung tâm. Long Phi một chưởng rơi xuống, cùng Huyền đế đủ loại vô thượng thần thông đụng vào nhau, ầm ầm, hư không bạo tạc, thiên địa vỡ vụn, có sao trời từ trong hư vô rơi xuống tinh quang, lại một cái chớp mắt chôn vùi. Có giang hà chi thủy trong nháy mắt này tràn lan thành kiếp, lại khoảnh khắc khô kiệt. Núi Loan cự mộc, phi cầm tẩu thú càng là một nháy mắt bị cái này lực lượng cuồng bạo càng quét, trực tiếp lặng. Yên không một tiếng động ở giữa chôn vùi oanh, lập tức, thiên địa khấp huyết, đem bóng đêm vô tận cho nhuộm thành huyết hồng. Chi sắc mà cũng ở thời điểm này, Long Phi thân ảnh lăng đứng ở trong hư không. Vẫn như cũ bảo trì ban sơ xuất chưởng tư thế, mắt lạnh nhìn phía dưới. Huyền đế thân ảnh cũng bị loại lực lượng này bao phủ, mà về phần Huyền đế công kích, cũng đã biến mất không còn tâm tích. Chết sao? Long Phi trong lòng hơi trầm xuống, ngờ vực vô căn cứ không chừng, loại lực lượng này, Long Phi có lòng tin, liền xem như một cái vị diện, thậm chí một cái thế giới, đều có thể hủy diệt, nếu như Huyền đế còn không chết, thật không có thiên lý. Nhưng là, giờ khắc này Long Phi trong lòng cũng không bình tĩnh. Bởi vì hệ thống, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nhắc nhở, tưởng niệm ở giữa, Long Phi ánh mắt lại lần nữa hướng chỗ càng sâu tìm kiếm. Nhưng bỗng nhiên, một đạo quang mang đột nhiên ở giữa, từ trấn áp phía dưới. Băng liệt mà ra. mà toàn bộ che trời cự chưởng, vào lúc này cũng bị một đao trảm phá. Vô tận hắc ám cũng vào lúc này tán loạn. Chết! Long Phi, ngươi cái sâu kiến, cũng dám tổn thương bản đế, y. Bức bản đế dùng vực ngoại thủ đoạn bảo mệnh, ngươi đáng chết. Huyền đế thanh. Âm từ trong hư vô lại lần nữa xuất hiện, tràn ngập vô biên tức giận, đao mang về sau, huyền đế thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Nhưng hắn khí tức trên thân đã lộn xộn không chịu nổi. Cả người trên mặt cũng là ảm đạm vô quang, giống như tiếp nhận to lớn phản phệ đồng dạng, ngay cả khí tức đều bất ổn. Nhưng, cường đại như trước mà Long Phi, lúc này trong mắt tối sầm lại, loại kia nồng đậm cảm giác bất lực lại lần nữa xuất hiện. Còn chưa có chết sao? Long Phi tự giảo một câu, song quyền một nắm. Cái này một lần, để Long Phi tín niệm trong lòng đều có một loại buông lỏng cùng nhau. Đi tới. Giết huyền đế, có thể nói là trong lòng của hắn cho ngươi chỗ sâu nhất. Khát vọng. Nhưng, chân chính một trận chiến, mới khiến cho Long Phi biết. Huyền đế thực sự là quá cường đại, nhưng hắn một đường mạnh lên, một đường chém giết. Nhưng hôm nay tại huyền đế trước mặt, vẫn là không địch lại. Không dừng là không địch lại, thậm chí nói căn bản không có một trận chiến năng lực, ngay cả Long cuồng bọn người tất cả lực lượng dung nhập, bạo phát đi ra tất sát kỹ, vậy mà đều không có khả năng chết huyền đế, còn có thể thế nào, hắn như thế nào đánh một trận. Cũng tại lúc này, huyền đế trên thân, cũng bộc phát ra vô cùng cường hoành quang mang, bốt chi quang. Huyền đế vô thượng cấp bốt, y. HP 1000 tỷ điểm, y. Tổn thương thập tinh, y. Phòng ngự thập tinh, y. Kỹ năng thập tinh. Long Phi trước mắt, cũng nổi lên huyền đế bốt thuộc. Tính. Bỗng nhiên, Long Phi trong lòng càng là im lặng, quả thực chính là hoàn mỹ thuộc tính. Không thế bắt bẻ. Tổn thương phòng ngự. Cùng kỹ năng, hoàn toàn đều là mát cấp. Liền là HP, càng là đạt đến kinh khủng. 1000 tỷ. Liền hỗn độn chi chủ cũng bất quá mới mấy ngàn ức, mà lại, tổn thương cùng phòng ngự cũng đều có cố định trị số. Nhường huyền đế nơi này, căn bản không tồn tại. Cũng là nói, cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên, mà cũng đúng vào lúc này, huyền đế bắt đầu động tác, từng bước một ở giữa, đi. Đến hư không, không dừng lại chút nào, trực tiếp giáng lâm tại Long Phi trước mặt y dày vò lâu như vậy. Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng không có thủ đoạn đi. Cần gì chứ? Một cái phế vật, dãy dụa thế nào đi nữa, kết quả cũng giống. Nhau, y. Liền cùng ngươi phế vật lão tử đồng dạng, còn có phế vật Long tộc. Vùng vẫy nhiều năm như vậy, kết quả còn không phải như vậy. Vẫn là bị bản đế trấn áp. Huyền đế từ tốn nói, ngôn ngữ bình hòa. Nhưng càng là trầm thấp, càng là biểu lộ lửa giận trong lòng tại bộc phát. Mỗi chữ mỗi câu, đều là tru. Tâm lời nói đều tại phá hủy Long Phi sau cùng kiên trì lúc này, Long Phi ánh mắt cũng dần dần trầm xuống, huyền đế, để hắn tức giận không thôi, để hắn hận không thể đi lên liều mạng thế nhưng là, vừa rồi đánh một trận xong, Long Phi ngay cả liều mạng tư cách. Cũng đã không có. Không được, ta cần thăng cấp, y. Chỉ có thăng cấp, mới có cơ hội. Long Phi trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến. Chợt, ánh mắt khẽ động, một vòng tinh quang xuất hiện. Ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía đã thoát ra bên ngoài mấy vạn dặm hỗn độn chi. Chủ sát ý lập tức bắt đầu sinh gây bạo ngươi, cũng là đủ rồi.